Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2375, quần ẩu, 1, góc truyện audio.com, khiêu chiến nhạc đường chủ là nửa bước lĩnh vực cảnh, tất cả mọi người đồng thời sửng sốt từng cái khó tin. Nhạc Nhất Toàn là danh sư đường chủ của Tiềm Xung Đế Quốc, tu vi đạt đến nửa bước lĩnh vực cảnh, khiêu chiến hắn. Trương Huyền này là điên rồi, hay quá tự đại, người khiêu chiến ta, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời này, nhạc đường chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó con mắt nheo lại. Không sai, mí mắt nhấc lên, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm sao, không dám, cái tên này mới đầu liền làm khó mình, đủ loại lấy cớ, đã sớm để hắn không vui. Mới đầu yếu thế, có thể dẫn tới những người khác che già măng mọc đưa tới linh thạch, bây giờ thực lực bại lộ, sẽ không có người ngốc như vậy, tiếp tục xông tới. Đã như vậy liền giải quyết ân oán của mình, không phải cố ý lừa ta sao, vậy ta liền nhìn một chút ngươi có loại thực lực này hay không. Làm càn, một trưởng lão ở sau lưng nhạc đường chủ đột nhiên đứng dậy. Trương Huyền, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi bất quá là danh sư thất tinh của đế quốc nhất đẳng, nhạc đường chủ là danh sư chuẩn bát tinh vượt qua xuất khiếu cảnh, trực tiếp khiêu chiến, đủ tư cách sao? Tư cách, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái huy chương lơ lửng trên không. Ta là trưởng lão liên minh của danh sư đường liên minh đế quốc, không biết có tư cách hay không? Liên minh đế quốc, trưởng lão liên minh, cái này, làm sao có thể, tất cả mọi người giật nảy mình, từng cái vẻ mặt đỏ lên, trong mắt cực kỳ khó tin. Danh sư đường của liên minh đế quốc cường đại cỡ nào, tất cả bọn họ đều rõ ràng, trở thành chấp sự trong đó, chính là cao thủ trong cao thủ, địa vị cao quý, trưởng lão liên minh. Quả thực là cao không thể chạm, không chỉ đám người có biểu tình này, thân thể của Nhạc Nhất Toàn cũng cứng ngắc. Rất hiển nhiên, Tống Hiên không có truyền tin tức này tới, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu như trước thời hạn biết cho hắn 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám đối phó trưởng lão liên minh. Có, tư cách, lão giả mới vừa nói run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Lấy nhãn lực của hắn, đó có thể thấy được huy chương này là thật, nói cách khác vị trước mắt này, dù tu vi kém, cấp bậc cũng không cao, lại thật là trưởng lão liên minh. Loại thân phận này, tuyệt đối là bọn họ ngước nhìn mà không dám đắc tội. Có tư cách liền tốt, thu hồi huy chương, Trương Huyền nhìn về phía Nhạc Nhất Toàn. Đường chủ có dám đáp ứng hay không? Cố ý dùng ly thiên thần túy này dẫn tới mọi người khiêu chiến ta, mục đích chỉ là vì báo mối thù cho em vợ mà thôi. Không cần phải nói đường hoàng như vậy, tất cả mọi người là danh sư, điểm ấy nhãn lực vẫn có thể nhìn ra được như thế nào, khiêu chiến ta xong. Chọc giận một vị trưởng lão của liên minh đế quốc mình lại rút lui. Cái này, mối thù của em vợ, ai biết xảy ra chuyện gì không? Ta tới sớm, nghe được một chút tin tức Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư đường xuất hiện biến cố, nhạc đường chủ phái em vợ mình qua xử lý, kết quả xử lý không tốt còn lạm dụng chức quyền, chẳng những bị người phế bỏ, còn bị liên minh xử phạt. Còn có việc này, khó trách ta cảm thấy nhạc đường chủ có chút không đúng. Tất cả mọi người là người thông minh, nghe được như vậy. Góc truyện audio.com, sao còn không rõ xảy ra chuyện gì, từng cái nhìn về phía Nhạc Nhất Toàn, vẻ mặt thay đổi. Vốn đang cho rằng vị đường chủ này dám nghĩ dám làm, khí độ bất phàm, hiện tại xem ra, là có chút tiểu nhân. Rõ ràng thổi phồng thực tế, thủ đoạn thật đúng là rất cao minh. Trương trưởng lão đã muốn so với ta, ta đáp ứng là được. Thấy ánh mắt của mọi người không đúng, Nhạc Nhất Toàn siết chặt nắm đấm, ánh mắt híp lại. Hiện tại đã đâm lao phải theo lao, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bất quá hắn cũng rất thông minh, trực tiếp xưng hô Trương Huyền là Trương trưởng lão, tương đương với rõ ràng địa vị, hắn là yếu thế. Dầm, đứng dậy, đi tới trong đại điện, Nhạc Nhất Toàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương sư thân là trưởng lão liên minh, địa vị cao quý, ta có thể tỉ thí với ngươi cũng là quá trình học tập, hẳn là không cần áp chế tu vi à. Không áp chế tu vi, nhạc đường chủ có ý tứ là, dùng thực lực nửa bước lĩnh vực cảnh, đối chiến với trương sư. Trương sư chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ, coi như cộng thêm lô đỉnh, có thể địch lại cường giả xuất khiếu cảnh hay không còn khó nói, nửa bước lĩnh vực. Cái này có chút bắt nạt người à. Quả thực có chút quá phận, vừa rồi ta còn hoài nghi trương sư nói, có phải thật hay không, hiện tại xem ra, khẳng định đúng. Đám người xôn xao, con mắt của Trương Huyền cũng híp lại, già mà không chết là tặc a. Cái tên này thân là danh sư đường chủ, càng là danh sư chuẩn bát tinh, trong quy tắc sử dụng thủ đoạn, quả nhiên một bộ tiếp một bộ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trước xưng hô mình là trương trưởng lão, dùng thân phận tóm mình lại, sau đó hạ thấp tư thái. Mình đã là trưởng lão liên minh, lấy thân phận trưởng bối chỉ điểm đối phương, vì cái gì còn phải đè thấp tu vi. Từ bị động hóa thành chủ động, xem ra hắn cũng nhìn ra, đồng cấp không phải là đối thủ của mình, muốn tới chơi ngược. Có thể, Trương Huyền thở ra một hơi, nhẹ gật đầu, muốn ngược mình, vậy phải xem răng của ngươi có đủ cứng rắn hay không. Giống như người trước kia muốn ngược mình, may mắn không chết, 8/9 phần 10 sẽ thành đồ đệ. Đa tạ Trương trưởng lão chỉ giáo, nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt Nhạc Đường chủ sáng lên, thân thể giãn ra, chân khí trong cơ thể lập tức sôi trào lên, khí tức cả người giống như cự long bay vút, xông thẳng lên trời. Cách Trương,